Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602. Chương 602, quái thú tay chân lần thứ nhất, mất mặt biểu diễn 602, Link Master suốt cùng Makina sát ngoài gai ngược va chạm, quang chi lực nở rộ ra, Makina cùng gát nai thân thể to lớn. Khiến cho gắt huynh chỗ đội viên đứng thẳng địa phương. Một mảng lớn mây đen. Hai cái cực lớn sinh mệnh che đậy trên bầu trời mặt trời. Nhưng theo sau, liền trên bầu trời cực lớn trong bóng tối. Màu vàng kim nhạt sắc bén tia sáng lại tách ra. Theo sau một loại quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm cũng nở rộ lên. Trong lúc nhất thời thế mà cùng màu vàng kim nhạt phong mang phân đình chống lại. Theo sau hai loại nhan sắc trong chốc lát tách ra. Đầu tiên là truyền đến một trận rợn người cực lớn thanh âm. Theo sau lại là một trận khí lãng. Trực tiếp từ trên không trung vỗ xuống. Trực tiếp ép tới gát huynh tất cả mọi người thấp nằm rơi đìa. Quang chi lực cùng chớ chú chi lực trực tiếp giao phong. Đây là lần thứ nhất hiện ra ở Ultraman thế giới trước mặt mọi người. Hai loại cực hạn lực lượng lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, mặc dù bị tại ngươi ta chống đỡ bên trong triệt tiêu cực lớn bộ phận. Nhưng sinh ra gợn sóng, cũng đủ làm cho Rina bọn hắn loại này người bình thường không thể thừa nhận. Gát Nai kỳ thật rút lui, cánh vung vẩy, để thân thể treo lơ lửng giữa trời. Linh trong nội tâm có chút nặng nề, vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích. Để hắn phát giác được một ít chuyện không tốt, tại chớ chú chi lực cải tạo dưới, Makina thân thể trình độ cứng cáp, tiến một bước gia tăng, đã đến tương đương mức đáng sợ. Thậm chí, phải chăng có thể lợi dụng Power Stone trùng kích ra, cũng là một cái vấn đề. Tiga lập tức ngẩng đầu, Zeppelin dây bắn ra, Tiga rất thông minh, Zeppelin dây trùng kích vị trí. Thật sự là vừa rồi gát nai bổ chém vị trí, cái kia mảnh vị trí, bởi vì mãnh liệt quang chi lực lượng công kích, lúc này cần phải suy yếu rất nhiều. Phanh phanh, độ cao năng lượng tia sáng đánh vào Makina sắc ngoài phía trên. Thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Tiga giật mình, Ultraman cùng Link có cái điểm giống nhau, đó chính là ngôn ngữ tay chân biểu đạt phong phú. Linh là bởi vì không am hiểu nói chuyện, mà Ultraman thì là biểu lộ không tiện, từ đầu đến cuối một bộ nửa mỉm cười thần bí khuôn mặt. Cho nên càng nhiều thông qua ngôn ngữ tay chân biểu đạt tình cảm, mà hắn kinh hãi cùng nghi hoặc, thông qua cực lớn thân thể lại phóng đại cho gát huynh đám người. Hori anh nhìn lên bầu trời bên trong 10 phần không rõ màu đỏ mặt trăng. Vội vàng phân tích nói, mặt trăng xảy ra chuyện gì rồi? Tựa hồ là từ trên mặt trăng truyền đến một trận kỳ quái xạ tuyến. Này mới khiến nguyên bản ôn hòa Makina phát sinh biến gì? Thiếu nữ thần bí kỳ thật nàng có danh tự. Saori vội vàng chạy tới. Hướng về phía gát huynh đám người kêu cứu. Chư vị, mời trợ giúp ta mau cứu đứa bé này. Ta có thể cảm nhận được Makina hắn rất thống khổ. Hắn không có một loại nào đó hung ác lực lượng khống chế. Iruma Megumi đang chỉ huy thất bên trong. Nghe đến đó, lập tức hỏi thăm Zelda. Tiến sĩ, đối với cái này ngươi có biện pháp gì hay không? Zelda đứng lên, nghiêm mặt nói. Xin mang ta tự mình đi qua kiểm tra một chuyến. Lần này để Makina gặp biến dị năng lượng. Cùng trước đó lần kia không trung phòng vệ quân tinh thần bị ô nhiễm là cùng một loại năng lượng. Oanh, tiếng vang, yếu ớt đại địa căn bản là không có cách gánh chịu Makina hung hăng nện xuống tới cường đại thế. Sông, trên mặt đất xuất hiện hố sâu, biên giới bên trên trồng chất lên bụi đất, nơi này xuất hiện một tòa mới tinh núi hình vòng cung. God Night Master suốt ngưng tụ năng lượng. Mặc dù Makina phòng ngự cực kỳ lợi hại, nhưng Linh có lòng tin đem hắn phá tan. Lúc này, dưới chân lại truyền đến thiếu nữ thần bí Saori tiếng hô hoán. Cự nhân, nhờ ngươi, nhất định phải mau cứu Makina a. Gát nai trong tay Master Sword, tia sáng một lần nữa ảm đạm xuống. Makina cùng Jiranbo đúng không cùng quái thú. Loại này vô hại sinh vật, Linh sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ. Lúc này, giấu ở hắn bên tai Midner hướng về phía hắn hô. Khác xúc động, chúng ta chỉ có thể bảo hộ chính chúng ta có khả năng bảo hộ. Hiện tại Makina bị Ganon ô nhiễm, phi thường hung hãn, hơn nữa thân thể của hắn cực lớn, căn bản khó mà thông qua quang chi lực tiến hành tịnh hóa. Linh nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt, cái này mặt trăng tựa như là một cái ác ma ánh mắt. Nhìn chăm chú đại địa, cùng trên mặt đất Linh, lần trước Ganon lực lượng tái hiện, ô nhiễm vài cái nhân loại linh hồn. Linh còn không cách nào phân rõ Ganon chớ chú lực lượng nơi phát ra. Mà lần này, liền rất rõ ràng, Ganon lực lượng, chí ít một bộ phận chiếm cứ tại trên mặt trăng. Là một điểm tựa quấy nhiễu Linh, công kích vô tội Makina không làm nên chuyện gì. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia ác đầu nguồn. Thế là Linh lập tức xông bay lên trời, thẳng tắp bay về phía trên mặt trăng đi. Munakata kêu lên, các ngươi nhìn, Gát Nai bay mất. Rina lo lắng nói, chẳng lẽ liền Gát Nai cũng sợ sao? Horiai lại gọi nói, không có khả năng, các ngươi nhìn Gát Nai tiến về địa phương. Hắn khẳng định là nghĩ giải trừ để mặt trăng biến thành màu đỏ nhân tố. Gát Nai khả năng muốn dùng trừ bỏ đầu nguồn biện pháp, tiêu trừ Makina trên người ác liệt ảnh hưởng. Gát Nai càng bay càng cao, nhưng hắn có chút lưỡng lự, mới vừa rồi cùng ma hóa Makina đơn giản so sánh. Hắn dò xét ra Makina thực lực phi thường cường hãn, lại tăng thêm trên thân thể loại kia không hợp thói thường năng lực phòng ngự. Lưu lại Tiga một người, thật đầy đủ ứng phó sao? Tại loại này lo lắng dưới, Linh dứt khoát hướng về phía mặt đất. Trực tiếp ném đi qua một viên nho nhỏ hư huyễn hồn châu. Tại Linh rót vào một điểm ý niệm phía dưới, Jiranbo khôi lỗi cấp tốc phóng đại, biến thành cự thú bộ dáng, dương nanh múa vuốt gầm rú. Munakata và kinh nói, là Jiranbo, đầu quái thú này cũng đi ra đảo loạn. Lúc này Tiga cùng ma hóa Makina đụng vào nhau, lúc này ma hóa Makina trên người gai ngược, để Tiga có chút không có chỗ xuống tay, lại gặp Jiranbo xuất hiện, Tiga áp lực càng là tăng lên, nhưng là Jiranbo khôi lỗi vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là một cái pho tượng to lớn đồng dạng. Gát Nai bất đắc dĩ, đành phải cho Jiranbo khôi lỗi truyền đạt một cái không rõ ràng mệnh lệnh. Công kích ma hóa Makina. Thế là Jiranbo khôi lỗi liền vụng về phóng tới ma hóa Makina. Kỳ thật Linh không trông cậy vào Jiranbo khôi lỗi có thể cử đi đại dụng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Để Jiranbo khôi lỗi sung là một cái khiên thịt, có thể viện trợ Tiga triệt tiêu một điểm tổn thương là được rồi. Không được, Jiranbo chạy đi công kích Tiga. Rina tiếng kêu còn chưa nói chuyện, liền bỗng nhiên trông thấy Jiranbo dưới chân trượt đi, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Jiranbo khôi lỗi ngã sấp xuống, Navi ngay tại Jiranbo khôi lỗi trên thân thể không cấm địa thở dài nói, quá mất mặt. Gát huynh đám người cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Jiranbo lần thứ hai ra sân lại là như vậy. Nhưng rất nhanh Jiranbo khôi lỗi ngã xuống chấn động, liền truyền đến bọn hắn nơi đó, thậm chí xuất hiện một vết nứt. Horiai không cẩn thận rơi xuống, thân thể kẹt tại trong cái khe. Gát huynh đồng bạn vội vàng đem hắn kéo lên. Horiai vỗ ngực, may mắn ta lớn lên béo, nếu không liền không xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục